Đỉnh cao phú quý, chương 1677. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, anh biết Bạch An Tương đã bị bắt nhưng anh lại không để ý đến. Điều này khiến Trình Uyên vô cùng bức xúc. Tôi không cần hỏi em dự định làm gì. Trình Uyên nói với Bạch Sĩ Câu. Cắn răng chịu đựng, người phụ nữ của tôi. Cho dù cố gắng hết sức, tôi cũng sẽ cứu được. Cô không cần phải làm như vậy. Lo lắng về nó, cô ấy sẽ không sao đâu. Bạch Sĩ Câu thiển nhẹ giọng nói. Câu nói này càng khiến Trình Uyên tức giận hơn. Bởi vì khi nói ra câu này, giọng điệu của anh rất bình thản như đang nói về một người xa lạ không liên quan gì đến mình. Nghe này, người phụ nữ của tôi chỉ có thể ở nơi cô ấy muốn. Chỉ cần ai đó ép cô ấy ở nơi cô ấy không muốn. Dù chỉ một phút một giây, tôi sẽ không tha thứ. Bạch Sĩ Câu lông mày hơi nhướng lên. Anh không nhìn Trình Uyên, mà quay lại nhìn Vương Mỹ Lệ. Lông mày của Vương Mỹ Lệ càng thêm nghiêm nghị. Vương Mỹ Lệ có lẽ biết Trình Uyên nghĩ gì. Đối với Bạch Sĩ Câu nghĩ như thế nào? Hắn có chút bối rối. Nhưng bản năng mách bảo anh rằng có lẽ anh đã chọn sai. Nỗi ám ảnh về Vân Dĩ Hà khiến anh lạc lối. Nhưng anh lại thấy sự thờ ơ từ Bạch Sĩ Câu. Xét cho cùng, Bạch Sĩ Câu và Vân Dĩ Hà là một loại người. Nhưng Trình Uyên thì khác. Anh ta có kiểu cảm ứng con người mà các chủ nhân khác không có. Chà, có lẽ đây là sự khác biệt lớn nhất. Các người có thể rời đi. Tôi sẽ không cản trở các người. Trình Uyên xoa dịu cảm xúc, nhẹ giọng nói với hai người. Nhưng liên quan đến chuyện này, tốt hơn hết hai người không nên xếp hàng. Hãy nhìn lâu một chút. Chiếc xe đậu dưới tòa nhà tập đoàn Tuấn Phong. Mọi người lên lầu. Bạch Sĩ Câu và Vương Mỹ Lệ đứng ở tầng dưới và nhìn lên. Hiện tại chúng ta đang ở trong một tình huống xấu hổ. Bạch Sĩ Câu nói nhỏ. Vương Mỹ Lệ cười nhạo. Ta so với ngươi tốt hơn. Bạch Sĩ Câu khẽ giật mình kinh ngạc nhìn Vương Mỹ Lệ. Vương Mỹ Lệ chỉ vào tòa nhà và nói. Những gì anh ấy nói. Bạch Sĩ Câu hơi kinh ngạc. Anh muốn thoái thác sao? Vương Mỹ Lệ nhún vai. Sau đó lấy trong túi ra một điếu thuốc và châm lửa. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra một tràng rồng trắng sương mù. Thực sự đau. Bên trong tòa nhà Tuấn Phong, Trình Uyên nhìn những gương mặt quen thuộc trước mặt này. Trong lòng cảm thấy rất nhiều. May mắn thay, không có tin vui. Tôi đã đăng ký kết hôn với Trung Hân. Vừa mới ngồi xuống, Trình Uyên không biết nói. Nhưng Trần Thành là người đầu tiên rất hiếm khi nói. Nghe vậy, Trình Uyên sững sờ. Sau đó anh mỉm cười. Chà, cũng tốt. Khi nào thì chuẩn bị cho đám cưới? Trần Thành cười nói. Người đã hứa sẽ làm cho ta. Chấm, ha ha. Được rồi, cứ giao cho tôi. Hai ngày nữa tôi sẽ giải quyết xong chuyện trước mắt với cô. Trình Uyên cười. Ngay sau đó, Thời Sách cũng nói. Đại ca, mẹ em khỏi bệnh rồi. Thật tốt, Trình Uyên lại cảm thấy lâng lâng. Khi Trần Thành kết hôn, hãy để mẹ chúng ta làm cha mẹ của Trung Hân. Chú Bạch Long giận dữ nói. Tôi sẽ làm phù rể. Trần Thành lập tức phản bác. Không phải, ngươi quá xấu. Bạch Long tức giận nói. Đánh rắm, ta làm sao so với ngươi tốt hơn. Cách chương.